Chương 789, khô lâu chiến hạm. Chương 789, khô lâu chiến hạm ăn hết mình nhiều năm linh dược linh đan thậm chí thực lực mạnh mẽ sinh linh thi thể. Thế nhưng thú con kia giống như động không đáy đồng dạng thân hình tại mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì tăng trưởng, ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Lúc này phát ra như vậy một tiếng kêu thanh âm, tất cả uy nghiêm trong chớp mắt hóa thành một loại khác loại khả ái, để cho hai cái như cũ tính trẻ con không mận thiếu niên không khỏi nhìn sinh lòng vui mừng. Không nghĩ tới lao tổ lại vẫn nuôi như vậy một cái linh thú, thoạt nhìn thật đáng yêu, chỉ là đáng tiếc, nhỏ như vậy hẳn là không có cái gì chiến đấu thực lực. Lục Huyền Phong vừa cười vừa nói, nếu không phải này thú con vừa rồi phát ra kia một tiếng hiển lộ có chút uy nghiêm gào to, hắn bây giờ còn thực nhịn không được muốn đi lên sờ sờ. Lấy lao tổ thực lực, chẳng lẽ còn cần gì linh thú giúp hắn chiến đấu sao? Huống hồ này linh thú tuy thoạt nhìn nhỏ, thế nhưng ai biết là cái gì dị thú, có thể được lao tổ coi trọng, khẳng định lai lịch bất phàm. Chúng ta ở chỗ này mấy ngày nay có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng. Ừ, ta đang muốn luyện chế một lò cường thể đan, mặc dù chỉ là cựu phẩm, nhưng lại không hề sai cường thân kiện thể công hiệu. Đến lúc sau luyện chế ra, cho hắn nếm thử, đến lúc sau lão tổ cũng sẽ cao hứng. A lời của Lục Minh Viễn tự tin vô cùng, có ngọc tủy cùng tinh nũ hai loại kỳ chân, còn có đạt được lão tổ luyện đan kinh nghiệm, luyện chế một lò cựu phẩm cường thể đan căn bản không phải việc khó gì, hắn hiện tại vô cùng có tự tin. Chỉ là lời này nghe trong thai Lục Huyền Phong liền hiển lộ cực kỳ chói tai, dường như hai người chỉ có hắn Lục Minh Viễn có thể luyện chế ra linh đan, hắn Lục Huyền Phong chính là một cái giống như phế vật, đã bị triệt để quên lãng, vậy làm sao có thể nhẫn? Hừ, cường thể đan tính là gì, lần này ta khẳng định có thể luyện chế ra càng mạnh linh đan, đến lúc sau chúng ta một lần, xem ai linh đan càng làm cho thú con thích. Vốn thú con còn muốn tìm cách trêu chọc một chút hai người, lại không nghĩ rằng, hai cái này thiếu niên lại muốn so với luyện đan. Sau đó còn muốn cho hắn ăn. Hắn là đã ăn Lục Vũ luyện chế linh đan, đó là vô cùng thích, nghĩ hai người này cũng là Lục Vũ đệ tử, luyện chế ra linh đan lại chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, vốn ý định trêu chọc hai người ý nghĩ trong chớp mắt đè xuống, liền chờ hai người khai lò luyện đan, cho hắn luyện chế ra quần quần không dứt linh đan coi như ăn vật ăn. Thú con ăn đồ vật không ít, hình thể nhưng không thấy tăng trưởng, thế nhưng trí tuệ rõ ràng so với trước kia cao rất nhiều, nghe xong hai người đối thoại, vốn muốn lên thân thể nhất thời liền vẫn không núp ních, nhìn nhìn ánh mắt hai người bên trong đã mang theo tí ti mong ngóng vẻ. Bộ dáng kia, thật sự là ta thấy vừa yêu vừa thương hai cái ra đời không sâu thiếu niên thấy vậy, nhất thời trực giác ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt cũng phảng phất mang theo hỏa khí, tuy cũng không có nói thêm câu nữa, thế nhưng loại tranh đấu cạnh tranh khí tức đã bất chi bất giác thiêu đốt vô cùng tràn đầy. Phi độn ở trong hư không Lục Vũ đối với Thiên Nguyên Động Thiên bên trong chuyện đã xảy ra tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Thấy được hai người vậy mà vì thú con mà bộc phát ra sục sôi chiến ý, không khỏi có chút cười khổ không được. Thú con ăn đều là cái gì, kia đều là Lục Vũ tỉ mỉ luyện chế chuyên môn cho linh thú ăn linh đan, chỉ là phẩm cấp liền đạt đến 4-5 phẩm bộ dáng. Hơn nữa lần đầu ra, động thiên bên trong còn có vô số linh dược cùng linh căn, chẳng quản những linh dược này linh căn tại thú con nhiều lần phá hư, cũng bị Lục Vũ bố trí lên cấm chế pháp trận. Thế nhưng trong đó phát ra linh dược khí tức cùng với động thiên bên trong vốn đã nồng đậm đến tận cùng thiên địa linh khí, bình thường cấp thấp linh dược. Đối với thú con mà nói, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Hoặc là duy nhất có thể có tối dùng, đó chính là đối với thú con mà nói, ăn có không ngon hay không ăn, mà không phải có ích vô dụng. Có thể tưởng tượng, Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người tốn sức trăm cây nghìn đắng, dốc hết tâm huyết luyện chế ra linh đan, phóng tới thú con trước mặt đánh giá thời điểm. Tuyệt đối không phải là nhìn linh đan phẩm giai cùng hiệu quả, nhìn hoàn toàn là ai luyện chế linh đan đẹp mắt một ít, hương vị ăn ngon một ít. Mà như vậy bình phán ra linh đan, đối với hai cái thiếu niên mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Linh đan nói cho cùng cũng là linh dược, loại kia nhập khẩu tức hóa linh đan không phải là không có, hương vị hảo cũng không ít, có thể đối với linh đan loại này vật phẩm mà nói, nhập khẩu tức hóa, có hương vị gì người linh đan tuyệt đối là hy hữu giống. Trừ phi luyện đan sư tại luyện chế thời điểm bị người yêu cầu linh đan khẩu vị, bằng không không có luyện đan sư đó hội mất trí vì linh đan khẩu vị tùy ý ở trong linh đan gia nhập những cái kia điều tiết khẩu vị tài liệu, coi như là Lục Vũ vị này đan tôn cũng chưa bao giờ nghĩ tới cho linh đan của mình làm ra một cái ngon miệng hương vị. Chỉ là Lục Vũ đối với thú con quan sát nhiều năm, dị thường hì hệ u do thú con tính nết, lúc này thấy được hai cái tiểu gia hỏa trạng thái liền biết, hai cái này tiểu gia hỏa nhất định là cũng bị lừa rồi. Bất quá hắn cũng không tâm tư quản, cửu phẩm linh đan cũng xác thực chỉ có cho thú con làm đồ ăn vặt tư cách, huống hồ hắn lúc này đã xa xa thấy được kia khư thị chi môn chỗ, lập tức muốn đến, lại không tâm tình cùng hai cái tiểu đồng tử còn có một cái xảo trá thú con chơi đùa tâm tư. Lúc này toàn bộ trong hư không, có thể hay không thấy được từng đạo độn quang sáng lên, tốc độ có sắp có chậm, nhưng chỉ nhìn độ sáng liền biết, những người này tu vi thấp nhất đều là hóa thần cảnh. Thậm chí Lục Vũ còn chứng kiến rất nhiều hình thù kỳ quái phi hành pháp bảo, có phi chu, có bảo tháp, có hồ lô, thậm chí còn có đem một tòa thành thị hóa thành một tòa phi hành pháp bảo, nhìn kia khí thế cùng uy năng, kém cỏi nhất cũng là một kiện động thiên pháp bảo. Lục Vũ những năm nay một mực ở Thiên Đô phụ cận, cho dù ra Thiên Đô, đi đến Tam Tài đại thế giới, liên quan đến phạm vi cũng không lớn, chẳng quản thanh danh là truyền ra ngoài, nhưng chân chính gặp qua Bách Tinh Hải tất cả thế lực lớn cùng với cao thủ cùng thiên tài kỳ thật số lượng vô cùng có hạn. Cho dù là giám đan đại hội, tới tu sĩ cũng đều là khoảng cách gần nhất một ít thực lực đại biểu, chân chính cực hạn chiến lực cường giả cũng là không có đến nơi. Rốt cuộc Lục gia chỉ là vừa quật khởi thực lực, nội tình cùng hy vọng cũng không đủ, có thể đưa tới coi trọng đẳng cấp tự nhiên bất đồng. Lúc này, ở phía xa bỗng nhiên bay tới một chiếc dữ tợn vô cùng chiến hạm này thành xích hắc sắc, ở trên mang theo nồng đậm mùi huyết tinh. Hơn nữa trưng thu chiến hạm thoạt nhìn hoàn toàn chính là từng khỏa sinh linh đầu lâu luyện chế mà thành. Có yêu thú hung thú, cũng có nhân tộc. Cả tàu chiến hạm đều tản ra một loại thôn vệ chúng sinh sát khí, vô số đồng dạng chạy đến chuẩn bị tiến nhập khư thị tu sĩ, tại chiếc chiến hạm này đến nơi, đều trong chớp mắt tránh được xa xa, sợ khiêu khích chiến hạm chủ nhân bất mãn, gây sự với bọn họ. Nói như vậy, bọn họ khả năng không đợi tiến nhập khư thị, tìm đến chính mình cơ hội, liền triệt để vẫn lạc ở nơi này. Đây là ma vực Khô Lâu chiến hạm, thật đáng sợ, trước kia chỉ nghe nói ma vực chiến hạm vô cùng lợi hại, nhưng là chính là nghe một chút mà thôi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới biết được, bực này chiến hạm, hoàn toàn chính là vì chiến tranh xây dựng tạo. Nghe nói ma vực loại này Khô Lâu chiến hạm còn phân ra nhiều cái đẳng cấp, theo thứ tự là quân cấp, tôn cấp, thánh cấp, trong đó quân cấp thấp nhất, thánh cấp tối cao. Bất quá cho dù là cấp thấp nhất quân cấp, cũng có thể đơn giản chinh phục một khỏa có thông thiên cảnh đại năng chấn giữ tinh thần. Hiện tại ma vực có thể chiếm giữ lớn như thế địa bàn, những cái này Khô Lâu chiến hạm tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Hừ. Không có những chiến hạm này, ma vực như thế nào vận chuyển khổng lồ binh lực. Tuy ma vực nội tình thâm hậu, thế nhưng muốn nói động thiên chi bảo số lượng cũng là có hạn A, những cái kia chỉ có không gian chi lực chưa tấn thăng đến động thiên bảo vật, muốn lại trong tinh không trắng trận ghé qua vậy thì chờ vì vậy tự tìm chết. Ma vực lần này ngược lại thật sự là 10 phần coi trọng khư thị, trực tiếp ra một chiếc Khô Lâu chiến hạm, xem ra hay là một chiếc tôn cấp chiến hạm. Khả năng đã có kinh sợ chúng ta ý tứ. Đồng thời cũng là đối với cái này lần khư thị hành trình có trọng đại mưu đồ, muốn đổi lấy cái gì trọng bảo, vì để người vặn nhất, mới phái ra như thế xa hoa đội hình. Hẳn là như thế, tôn cấp này Khô Lâu chiến hạm thế nhưng là có thể giết chết thông thiên cảnh đại năng tồn tại, có một chiếc ở chỗ này tòa chấn, cũng đủ để kinh sợ tất cả người trong lòng có quỷ. Bằng không, lão tử thật sự là nghĩ thăm dò mà vượt sâu cạn. Nghe nói trước đó không lâu Tam Tài đại thế giới có cái gọi Lục Vũ tu sĩ. Vậy mà đem ma vực Bạch Mục Đại Tôn cho luyện chế thành một khỏa linh đan, quả nhiên là làm cho người ta hả giận. Cũng không phải là, ma vực những cái này ma tu thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, thường xuyên cầm ta Bách Tinh Hải sinh linh huyết tế, luyện chế ma bảo, là ta Bách Tinh Hải sinh tử đại địch, chỉ cần có cơ hội, ai không hận không thể chọc bọn họ mấy đao. Lần này khư thị mở ra, nếu là có thể đổi lấy đến đầy đủ bảo vật, tu vi có to lớn đề thăng, nhất định là cùng với ma tu nhóm hảo hảo đã làm một hồi. Lục Vũ nghe được trong hư không các tu sĩ tiếng nghị luận, tuy trong hư không vốn không âm thanh sóng truyền đi môi giới, thế nhưng đối với bọn họ những cái này tu vi thấp nhất đều là hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, chỉ cần khai mở thanh âm, sóng âm dĩ nhiên là có thể truyền ra ngoài, căn bản cũng không cờ ở môi giới. Kia chiếc Khô Lâu chiến hạm không để ý đến khư thị cánh cổng ánh sáng phụ cận Bách Tinh Hải tu sĩ, hiển nhiên cũng không muốn tại tiến nhập khư thị lúc trước cùng Bách Tinh Hải tu sĩ lên cái gì xung đột. Lấy ma vực nghĩ đến phong cách hành sự, tự nhiên không có ai cảm thấy ma vực đây là sợ hãi cái gì. Lục Vũ là lấy kiếm độn phương pháp chạy đến, nhìn từ đàng xa đi, bất quá là một đạo màu xanh biếc độn quang mà thôi. Đương nhiên, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngược lại khiến cho không ít người chú ý khư thị chi môn vô cùng cao lớn, khoảng chừng trăm trượng, tuy tách ra mãnh liệt hào quang, thế nhưng tia sáng này lại cũng không chói mắt, có thể cho cảm thấy phụ cận tu sĩ thấy rõ ràng cánh cổng ánh sáng phía trên chữ khắc vào đồ vật vô số nhiều lần mà hoa lệ minh văn. Những cái này minh văn đều vô cùng thần bí, phảng phất ẩn chứa đại đạo pháp tắc, coi như là thông thiên cảnh tu sĩ đều chỉ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực, lại không cách nào phân biệt rốt cuộc là cái gì pháp tắc. Nếu là ở trước kia, Lục Vũ còn cảm thấy thông thiên cảnh đã là này giới bên trong cao cấp nhất đại năng, thế nhưng hiện tại đã biết, thông thiên cảnh bất quá là đi thông thiên chi cảnh quá độ mà thôi, liền thiên chi cảnh cũng không phải. Mà chỉ có đến thiên chi cảnh, mới thật sự là thăm dò thiên địa đại đạo cùng pháp tắc thời điểm. Thông thiên cảnh chỉ là có đụng vào pháp tắc tư cách mà thôi, cũng chỉ là tư cách, về phần có thể đụng vào ít nhiều, vậy bởi vì người mà khác. Lục Vũ nhìn Khư Thị Chi Môn, trong nội tâm âm thầm rung động, loại Khư Thị này Chi Môn có thể liên thông chư thiên hoàn tất, như vậy là có thể để cho vô số cự ly vô tận xa tu sĩ mặt đối mặt giao dịch, giao lưu. Đây là một loại cái dạng gì thiên địa sức mạnh to lớn, ngẫm lại đều làm người cảm giác vô cùng huyền diệu cùng rung động. Đồng thời cũng sẽ làm cho người ta trong nội tâm đối với Khư Thị chủ nhân thâm bất khả chắc mà cảm thấy khủng bố.